Nhật ký thần linh, chương 191, cưỡi mây đạp gió. Góc truyện audio.com. Lăng cuối cùng là rời đi rồi. Hiện tại anh còn có nhiều như vậy việc cần làm gấp. Hiển nhiên sẽ không có dành thời gian tiếp tục cùng với Erica ở lại trong biệt thự chơi. Vốn dĩ ban đầu anh chàng còn suy nghĩ ngồi xe ô tô của Ariana trở về quê đi cho nhanh. Thế nhưng ngẫm lại một chút, nếu như không muốn cho người nhà của anh lo lắng biết về cái gì thế giới phép thuật tồn tại linh tinh. Nói thật, trải qua lần này một biến cố, anh chàng rất rõ ràng đã cảm nhận ra ẩn sâu bên dưới tốt đẹp quá phận diệt thần sư cuộc sống sinh hoạt điều kiện chính là thật cao nguy cơ bỏ mạng. Bất cứ lúc nào tích chất nghề nghiệp, nói không chừng ngày nào anh liền chết bất đắc kỳ tử không toàn thây ở tận đầu tận đâu cũng không biết chừng. Mà đến khi đó giống như ban đầu là người bình thường, người thân của anh nếu như chưa dính líu đến thế giới phép thuật này thì cũng thôi đi. Hoàn toàn có thể chỉ cần một cái anh đã xảy ra tai nạn xe cộ liền có thể nói trôi qua. Hơn nữa chỉ là người bình thường bọn họ đoán chừng cũng sẽ không bị ai để ý tới hay mất công ra tay thanh toán. Thế nhưng một khi trở thành người trong giới phép thuật, như vậy nếu có một ngày anh thật sự chết mất như đã nói sống ở trong thế giới phép thuật bọn họ lại có ai có thể bảo vệ đây? Phải biết càng là ở tại địa vị cao đấu tranh lại càng lớn càng nguy hiểm. Lại càng cần phải có tương xưng năng lực, cũng chính là diệt thần sư năng lực sức mạnh quá vô địch so với ma thuật sư bình thường, thế nên dù cho ở tại đỉnh cao nhất vị trí của giới phép thuật, hưởng thụ vô số đặc quyền thế nhưng cuộc sống vẫn như cũ vô lo vô nghĩ cũng ok. Dù chưa trải qua bên trong thế giới phép thuật tầng cấp bên dưới mình vị trí chân chính tranh đấu, thế nhưng Lăng vô cùng có thể khẳng định biết. Này bên trong thế giới người sinh tồn, so sánh với người bình thường thế giới áp lực còn nguy hiểm gian nguy hơn vô số lần. Cá nhân năng lực người càng mạnh, như vậy xã hội tính bó buộc đối với bọn họ càng nhỏ. Thế giới càng sẽ đến gần với mạnh được yếu thua rừng rậm pháp tắc quy luật. Anh hiện tại chính là vương giả trong khu rừng ấy, có thể thỏa thuê hưởng thụ mọi thứ anh muốn không kiêng dè. Thế nhưng một khi anh có bất trắc không ổn xảy ra, dẫn dắt tiến vào thế giới phép thuật chỉ có thể làm tầm thường tầng dưới chót người nhà cực có thể sẽ gặp phải vô cùng nguy hiểm nguy cơ. So với hiện tại dẫn dắt cha mẹ tiến vào cái này nguy hiểm không có nhân quyền luật pháp bảo hộ thế giới, vẫn là để cho bọn họ tiếp tục vui sống cuộc sống của người bình thường thì tốt hơn. Không biết nhiều khi chính là phúc. Sẽ không cần phải có quá nhiều lo lắng suy nghĩ xem hôm nay con trai của ông bà lại đang chém giết với vị thần nào. Đang chiến đấu sống còn với vị vua nào khác đâu. Ngày này năm sau liệu sẽ có trở thành ngày giỗ của con trai họ hay không vv. Suy nghĩ như vậy một hồi, Lăng cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm cha mẹ những vấn đề liên quan đến phép thuật thế giới. Cho tới còn trẻ tuổi em gái ngược lại là có thể âm thầm tiến hành kiểm tra tư chất thử xem. Khỏi lại nói hắn độc đoán chuyên quyền không cho người thân cơ hội. Nếu như sau đó kiểm tra ra tư chất tốt mà nói có thể suy xét báo cho đối phương biết để nó tự mình lựa chọn gia nhập hay không thế giới phép thuật này. Còn nếu tư chất không tốt là một người bình thường an bình sống hết cuộc đời như bao người xung quanh khác ngược lại cũng không phải là chuyện xấu gì. Dù sao, sức mạnh vẫn là dựa vào ở trong tay mình mới tốt. Mượn người khác sức mạnh căn cơ không ổn, mượn đi càng nhiều một khi có chuyện xảy ra hậu quả sẽ càng khó lường. Khó vãn hồi chống cự lại hơn, vẫn là dựa theo sức lực đến đâu mà hưởng thụ tới đó đi tốt nhất. Cho tới hiện tại mà anh tốt nhất vẫn là giống như bình thường biểu hiện ra. Đầu buổi chiều bắt xe buýt, cuối buổi chiều về đến nhà. Lại nói trước đó trải qua sử dụng ánh sáng người điều khiển quyền năng hoàn trả lại hoàn cảnh thời tiết. Cùng âm thầm thông qua ánh sáng mang theo vô tận sinh cơ quyền năng điều chỉnh lại vô số người trước đó bị vô tình liên lụy trong cơ thể sinh mệnh sức. Sống, giống như bố cậu trước đó bị sốc nhiệt ngất xỉu hiển nhiên giờ đã hoàn toàn tốt lại rồi. Thật ra cũng đã không có cần phải quá lo lắng. Nói chung anh hiện tại chỉ cần tại trước khi trời tối đúng lúc trở về quê là được. cho tới thời gian từ hiện tại giữa trưa cho đến lúc đó hoàn toàn có thể tranh thủ lấy ra để làm việc khác. Tỷ như, đi tập luyện lại hài kịch của lớp cho đám kia ngáo ộp yên tâm chẳng hạn. Bởi dựa theo lời Erica trước đó từng nói cho anh biết, đám bạn học trong lớp của anh kia, buổi chiều hôm nay liền tập trung lại tại giảng đường trong ký túc xá của trường tập luyện mấy lần cuối trước khi ngày chào khóa mới tổ chức. Nói chung nếu như anh không muốn tại trong hai ngày hôm sau lại phải sắp xếp ra một buổi tập luyện lại riêng. Như vậy buổi chiều ngày hôm nay tốt nhất là tham gia cho cả đám nó yên lòng mới được. Trong đầu đã có quyết định, Lăng lập tức thì lợi dụng sức mạnh của quyền năng trong tay để nhanh chóng di chuyển. Quyền năng, cưỡi mây đạp gió, hơi nước tạo mây, cưỡi bạch vân, lên trời xuống đất thật không khó. Vẫy tay gọi gió, đạp thần phong, ngao du bốn bể như đang tại nhà. Trung cực hình thức, thế giới này đều tại trong tâm ta a tâm chỗ đến. Giây lát bay lướt qua muôn vạn ngàn vạn dặm, hô tên thức biết, nháy mắt nhìn vượt qua muôn nghìn vạn dặm núi sông. Có như vậy di chuyển tốc độ cao quyền năng thần thông. Đang vội muốn tranh thủ thời gian, Lăng cũng không tiếp tục ở lại biệt thự thêm lâu. Dưới chân nảy sinh ra mây trắng nâng lên thân mình, chỉ một cái nháy mắt sau liền đã rời đi biệt thự bay lên cao cao biệt thự trên không trung. Sau đó phi thẳng hướng Hà Nội thẳng tiến, ước chừng chưa đến 10 phút sau, ở tại cao cao trên bầu trời mây, mắt sắc nhà vua rất nhanh liền nhìn thấy quen thuộc Hà Thành cùng con sông Hồng. Cùng lúc ấy ở trong biệt thự, Erica cũng đã một lần nữa gọi xong điện thoại với người phụ trách giao tiếp của thế lực phép thuật Nhật Bản. Cô cũng đã biểu hiện ra yêu cầu mới nhất của nhà vua. Đối phương không có trực tiếp nói rõ đồng ý hay là không. Erica đương nhiên cũng sẽ không ép buộc. Chấm, nói gì thì nói tổ chức của cô cũng là một tổ chức phép thuật lớn ở châu Âu. Đồng thời bởi vì ở châu Âu cũng là nơi tồn tại nhiều nhất vị vua, ma vương, diệt thần sư cùng hoạt động chỗ, Italia hiện tại càng là mảnh đất lãnh địa trên danh nghĩa của kiếm vương Salvatore Doni. Đồng thời lại cũng có giống như thế lực của Liliana, hành động thập tự hội như vậy cống hiến cho vô ban hầu tước. Vivi, nói chung cô đối với tâm lý của đám người đứng đầu các thế lực phép thuật trong việc phải đối xử ra sao với gần mình tồn tại xuất hiện diệt. Thần sư có thể nói hiểu rõ nhiều lắm, giống như hiện tại thế lực phép thuật Nhật Bản đột nhiên đưa ra muốn đưa người đến bên cạnh vương phụng dưỡng. Ẩn chứa đằng sau chân thực ý tưởng cùng ý đồ dò xét cũng rất nhanh bị cô phần nào đoán biết được ra. Này căn bản nguyên do chính là thế cục cán cân giới phép thuật châu Á đã và đang đối mặt với nguy cơ biến đổi cực kỳ lớn. Từ độc tôn Giang Nam võ hiệp vương La Hào biến thành hiện tại dần dần manh nha xu hướng song vương đỉnh lập thế cục. Nếu nói châu Âu giới phép thuật hiện tại giờ là ở sự thống trị tồn tại của ba vị diệt thần sư bên dưới. Các tổ chức phép thuật thế lực lẫn nhau cạnh tranh sinh tồn. Nói chung rất có phần tam quốc phân lập mùi vị, lẫn nhau cản tay, trước đây ở châu Á chính là Trung Quốc phép thuật thế lực độc tôn. Tất cả đều phải nằm xuống dưới sự uy nghi của Thánh giáo chủ La Hào. Hiện tại thứ bảy Việt Nam Vương xuất hiện, cơ hội mở ra mới thế cục nâng lên bản thân thế lực cấp bậc tầng tứ địa vị đối với rất nhiều người cùng thế lực tại châu Á cũng bởi vậy đã mở rộng ra rõ ràng. Đặc biệt là giống như các thế lực phép thuật tồn tại lâu đời như của Nhật Bản càng sẽ đối với việc này trở nên càng thêm nữa nhạy cảm. Hơn nữa dễ dàng phát hiện ra manh mối sớm, bởi vì lâu dài từ xưa tới nay Thánh giáo chủ La Hào tính cách hành vi biểu hiện có thể nói là điển hình thiếu nữ cấm cung. Hơn nữa tàn bạo trừng phạt cách làm với những người không có lệnh dám vô cớ đến tìm gặp mình hình phạt móc mát. Cùng quanh năm suốt tháng có thể nói không bước chân ra khỏi nhà thói quen chỉ ở lại tại Lư Sơn trên núi. Phép thuật thế lực Trung Quốc bởi vậy tuy rằng được hưởng độc tôn địa vị mùi vị thế nhưng bởi vì hoàn toàn không có đạt được bất kỳ sự ủng hộ trợ giúp nào của võ hiệp vương Thánh giáo chủ La Hào. Đám bọn họ cũng chỉ có thể ở chính trên mảnh đất của mình tự lăn lộn. Một khi đi ra ngoài mảnh đất Trung Quốc, tuy rằng bề ngoài vẫn có uy thế cái danh độc tôn mạnh nhất, thế nhưng cũng đều là bị cái khác thế lực các loại âm thịnh dương suy bề ngoài nghe theo bên dưới như cũ làm theo ý mình. Nói nôm na thế cục của giới phép thuật châu Á chính là kiểu phong kiến chế độ điển hình. Trong đó thế lực phép thuật Trung Quốc có thể coi như là tồn tại ở khu vực Kinh Đô. Các thế lực phép thuật các nước khác coi thành tồn tại ở khu vực bên ngoài các tỉnh thành. Hơn nữa tại cái này đặc thù phong kiến vương triều. Bởi vì nhiều năm vị vua thống trị thánh giáo chủ La Hào bỏ mặc không quan tâm. Thế cục đã biến hóa rõ rệt thành Trung ương Kinh Đô cùng tỉnh ngoài thế lực vân vân các tự chơi các đấy. Bề ngoài còn duy trì bộ mặt hòa bình. Ở phía bên dưới chính là đã sớm đánh không biết đâu là đâu. Nếu như không phải nửa thế kỷ trước, Thánh giáo chủ La Hào lần đầu hiện thân đánh đuổi tất cả các thế lực hàng đầu phép thuật châu Âu. Sau đó tiến hành không biết bí mật cuộc chiến cùng với hầu tước Đông Âu Vô Ban. Từ đó mở ra toàn bộ người trong giới phép thuật châu Âu sợ hãi rời khỏi Trung Quốc thủy triều trào lưu. Khởi nguồn cho cách mạng Tân Hơi thành công sau này cơ hội. Tóm lại nếu không phải mọi người vẫn còn nhớ cùng e dè vị này Giang Nam Võ Hiệp Vương sức mạnh to lớn cùng địa vị một khi biểu hiện ra thái độ sẽ mang tới hậu quả, các thế lực châu Á phép thuật sớm đã tự mình làm rộn tung lên rồi. Kết thúc chương 191, cách chương.